Trọng sinh và mặt bạn cùng phòng trà xanh. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trà khản giọng gào lên, điện thoại là quyền riêng tư của tôi, dựa vào đâu mà tôi phải cho các người xem. Tôi cũng lạnh mặt xuống, chỉ dựa vào việc vừa rồi nếu tôi không đề phòng uống ly trà sữa kia. Tôi sẽ chết, cô chính là hung thủ giết hại tôi, kẻ giết người. Đinh Kỳ và Ngô Tư Vũ đều bị lời nói của tôi dọa sợ. Tuyết Đình, triệu chứng dị ứng của cậu lại nghiêm trọng đến thế sao? Tôi nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, không thể dính một chút nào. Nếu dính phải một chút, sẽ lập tức ngạt thở mà chết. Đàm Trà nghe lời tôi nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này không thể trách tôi. Cậu lại không nói cậu dị ứng nghiêm trọng như vậy. Đàm Trà đột nhiên nhận ra mình đã nói gì, nhanh chóng dùng bàn tay dính đầy nước trà sữa của mình bịt miệng lại. Lòi đuôi cáo rồi nhé, đến bây giờ cô còn không thừa nhận sao? Sự thật cô muốn hại tôi. Đàm Trà bịt miệng mình, nhanh chóng lắc đầu, ú ớ nói, vừa rồi là tôi trong lúc gấp gáp nói nhầm. Chuyện tôi chưa từng làm tôi sẽ không nhận đâu. Ngọn lửa giận của tôi đâu có dễ dàng bị dập tắt như vậy. Lấy điện thoại ra gọi cho thầy phụ đạo. Nếu cô cố chấp không thừa nhận, vậy tôi cũng đành phải gọi thầy phụ đạo đến giải quyết chuyện này thôi. 11 thầy phụ đạo đến rất nhanh. Lúc nhìn thấy phòng ngủ chúng tôi bừa bộn khắp nơi cũng giật mình kinh ngạc. Đợi tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho thầy nghe, và đưa bệnh án điện tử của tôi cho thầy xem. Biểu cảm của thầy cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Lần kỷ luật đầu tiên về việc sử dụng thiết bị điện trái quy định của Đàm Trà chính là do thầy phụ đạo xử lý. Vì thế thầy vốn dĩ đã không có cảm tình tốt với Đàm Trà. Bây giờ lại gây ra một chuyện lớn như vậy, thầy phụ đạo càng không thể cho cô ta sắc mặt tốt được. Thầy nghiêm giọng quát Đàm Trà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô nói rõ cho tôi, bộ dạng Đàm Trà bây giờ thảm hại vô cùng. Cách chương.